Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, tuyệt sắc hồng bảo thiếu nữ. Pháp Hoa cầm lên cái kia màu đỏ như máu trái tim. Mà cũng liền tại lúc này, cái kia màu đỏ như máu hình trụ tròn bình đài đỉnh chóp đột nhiên vỡ ra. Một cái to lớn vô cùng trước ngao bỗng nhiên từ bên trong chui ra. Thẳng đến Pháp Hoa đập tới, cái này trước ngao cùng mặt khác thôn nghĩ cũng không giống nhau. Cũng không phải là cùng loại với con cua kẹp dáng vẻ, mà là tựa như ba thanh to lớn liêm đao tập hợp cùng một chỗ. Toàn thân đều là óng ánh sáng long lanh màu đỏ, giống như hồng ngọc điêu khắc thành. Những nơi đi qua, không trung đều bị kéo ra ba đạo màu đen quỹ tích. Thậm chí ngay cả không gian đều mổ ra, hết thảy chung quanh đều tùy theo ngưng kết, căn bản là không có cách né tránh. Nhưng cũng liền tại một cái chớp mắt này, Pháp Hoa trên thân bỗng nhiên quang mang lóe lên, bỏ đi không một dấu vết, cái kia hồng ngọc đồng dạng lợi chảo từ không trung lướt qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ở không trung Lam Ca trên thân cũng là quang mang lóe lên. Tại viên kia trụ hình bình đài hoàn toàn vỡ vụn trước biến mất vô tung vô ảnh. Oanh, viên trụ hình bình đài triệt để phá toái. Một cái chiều cao vượt qua 100 mét. Tất cả đều bày biện ra hồng ngọc sắc to lớn thôn nghĩ từ bên trong chui ra. Cùng mặt khác thôn nghĩ khác biệt. Thân thể của nó càng có hình giọt nước. Trên thân còn rất dài có từng khối hẹp dài toa hình lân phiến. Hai cái chân trước đều là ba thanh liêm đao đồng dạng dáng vẻ. Đầu hai bên đều có ba con mắt, mới vừa ra tới, liền phát ra một tiếng ghen ghét tức giận rung trời gào thét. Bình đài chung quanh 12 con hoàng toàn thôn nghĩ bị nàng bộc phát ra to lớn tiếng gầm trực. Tiếp hất bay ra ngoài, hướng chung quanh rơi xuống. Không có gì sánh kịp phẫn nộ khí tức cũng theo đó lan tràn tại toàn bộ sinh mệnh lục hải thế giới. Dưới lòng đất mỗi một hẻo lánh bên trong, quang mang lóe lên, Pháp Hoa cùng Lam Ca tuần tự xuất hiện tại thế giới dưới lòng đất lối vào. Mặt của ngươi làm sao trắng như vậy? Lam Ca nhìn thấy Pháp Hoa thời điểm, nhịn không được ăn đã. Pháp Hoa sắc mặt trắng bệch. Trên trán càng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Pháp Hoa tức giận, ngươi không trắng, tìm tấm gương nhìn xem chính mình. Hai người hô hấp đều vô cùng gấp rút. Trái tim càng là phanh, phanh, phanh, nhảy lên kịch liệt lấy. Món đồ kia đâu? Lam Ca nhìn về phía Pháp Hoa bàn tay, lại phát hiện trên tay hắn đúng là rỗng tuếch. Pháp Hoa khóe miệng co giật một chút. Ta phải nói cho ngươi món đồ kia bị Vô Song Châu ăn. Ngươi nghĩ như thế nào? Lam Ca kém chút thốt ra, hố người, hai chữ liền muốn kêu đi ra. Nhưng nghĩ đến lúc trước tựa hồ là tiên tổ sơ tuyển che chở bọn hắn một màn kia. Cuối cùng là nuốt xuống. Ong ong ong, kinh khủng vù vù âm thanh làm cả thế giới dưới đất đều kịch liệt chấn động đứng lên. Hai người không khỏi đồng thời biến sắc. Đi, đi mau, Lam Ca kéo một phát Pháp Hoa, lập tức phóng người lên, tại phong nguyên tố tác dụng dưới cấp tốc hướng bọn hắn lúc trước rơi xuống cái kia thông hướng. Bích Thiên Đảo vết nứt bay đi, cái gì mệnh thứ, cái gì nhiệm vụ, nào có cái mạng nhỏ của mình trọng yếu a? Mặc dù không biết vừa mới bọn hắn lấy đi vật kia là cái gì, nhưng có thể tưởng tượng được. Bị nhiều như vậy thôn nghĩ bái tế, cuối cùng xuất hiện hay là một cái tối thiểu thập giai tu vi màu đỏ thôn nghĩ vương. Bọn hắn nhất định là lấy được cái gì cực kỳ khó lường đồ vật. Chạy trước rồi nói sau, đến trên mặt đất liền không sợ. Về phần thần giai sinh mệnh chi thạch, bây giờ muốn không buông bỏ chỉ sợ cũng không có cách nào. Thế giới dưới lòng đất thôn nghĩ bộ tộc lúc này chỉ sợ đều đã hoàn toàn điên rồi. Bọn hắn mới vừa vặn bay lên. Dưới chân chính là một cỗ khí lãng khổng lồ xoay tròn mà lên. Trùng kích thân thể hai người ngược lại càng nhanh hướng lên. Lam Ca lúc này hận không thể ngay cả bú sữa mẹ khí lực đều dùng đi ra. Cấp tốc bay lên trên, mà cũng liền tại lúc này, một cỗ vô cùng băng lãnh ý niệm đột nhiên vút qua. Pháp Hoa cùng Lam Ca tại cảm nhận được phần này ý niệm thời điểm, đều có loại như rớt vào hầm băng đồng dạng sợ hãi. Phảng phất tự thân huyết dịch đều bị đông cứng như vậy. Hai người hãi nhiên liếc nhau, bọn hắn đều hiểu, cái này băng lạnh ý niệm cũng không chỉ là nhằm vào bọn họ mà đến, mà là gần như quét ngang toàn bộ thế giới dưới lòng đất. Cái này muốn bao nhiêu a kinh khủng tinh thần lực mới có thể làm đến a? Không, đến trình độ này cũng đã không phải tinh thần lực đơn giản như vậy, mà là thần thức. Chỉ có thần cấp cường giả mới có thể có thần thức. Tại thần thức trước mặt, bọn hắn căn bản không chỗ che thân, cho nên nói bọn hắn nhất định đã bị phát hiện. Mà trong lòng hai người đều có loại cảm giác Vô Song Châu lúc trước giúp bọn hắn ngăn trở hoàn toàn thôn nghĩ công kích đằng sau, đã không có cách nào giống như trước đó như thế xuất thủ. Hiện tại bọn hắn có khả năng dựa vào cũng chỉ có chính mình. Nếu như mình ngăn không được, vậy cũng chỉ có chết. Toàn bộ thông đạo ước chừng có 2-3 nghìn mét dài, bởi vì là uốn lượn quanh co, cũng không thể thẳng tắp bay lên trên. Coi như toàn lực ứng phó bay đi lên, cũng chí ít cần mấy phút đồng hồ thời gian. Bọn hắn hiện tại ước chừng bay vẫn chưa tới 1.000 mét. Có lẽ lại có 2 phút đồng hồ liền có thể lao ra. Thế nhưng là, cái kia màu đỏ thôn nghĩ vương sẽ cho bọn hắn dạng này thời gian sao? Đưa ta, trái tim, đúng lúc này, lúc trước cái kia băng lãnh khí tức bỗng nhiên xuất hiện lần nữa. Mà lần này, lại là trực tiếp hướng hai người bọn họ mà đến. Đồng thời, tại ý niệm của bọn hắn bên trong, còn đồng thời xuất hiện dạng này một cái thanh âm băng lãnh. Trái tim, chẳng lẽ vừa rồi cái kia là thôn nghĩ vương trái tim? Pháp Hoa cùng Lam Ca thật rất muốn đem trái tim của người ta trả lại a. Thế nhưng là, vậy cũng phải có mới được a. Nếu như Vô Song Châu có cổ, hai người bọn họ đều muốn bóp lấy Vô Song Châu cổ dùng sức dao động nha dao động. Để nó để người ta trái tim giao ra. Có thể Vô Song Châu lúc này truyền lại cho bọn hắn khí tức, nhưng lại làm cho bọn họ minh bạch, đây là một kiện chuyện tuyệt đối không thể nào. Không cho, liền không cho. Vậy đại khái chính là Vô Song Châu hiện tại biểu hiện ra khí tiết động quật dưới đáy, cơ hồ tiếp theo một cái chớp mắt liền đã hoàn toàn biến thành màu đỏ. Một đạo hồng quang tựa như phù quang lược ảnh đồng dạng trong nháy mắt bay lên trên bắn mà tới. Đến rồi, Pháp Hoa cùng Lam Ca trong lòng đều kinh hãi. Thời khắc mấu chốt, liền thể hiện đi ra bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú đặc điểm. Thần tứ pháp điển lật ra đến trang thứ 7. Từng đạo sợi tơ màu vàng từ giao diện nổi lên hiện ra. Đây là trí tuệ thánh điển đối với Pháp Hoa chân chính tán thành đằng sau giao phó hắn năng lực. Cũng là hắn cường đại nhất năng lực. Pháp Hoa cơ hồ là không chút do dự giữ chặt một cây tơ vàng, đem nó kéo đứt, phía dưới hồng sắc quang ảnh tựa hồ là hơi dừng lại một chút. Tại một sát na kia, nó đã mất đi Pháp Hoa cùng Lam Ca khí tức. Lúc trước Pháp Hoa đã từng thấy qua hồng ngọc sắc lợi chảo vút không mà qua, vẽ trong không khí, khoảng cách Pháp Hoa cùng Lam Ca chỉ có không đến 5 mét. Pháp Hoa tại cắt đứt cái kia một cây tơ vàng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đột nhiên tay phải vung lên, liền đem Lam Ca quăng bay đi ra ngoài, để tốc độ của hắn trong nháy mắt bạo tăng đến cực hạn. Người chết ta có thể sống sao? Lam Ca một cái tổ hợp nguyên thuật ném xuống phía dưới, đồng thời ở trong lòng gầm thét, đồng sinh bản mệnh a, chết một cái, hai người đều phải chết. Nhược trí, truyền tống, Pháp Hoa ở trong lòng gào thét, quang mang lại lóe lên, Pháp Hoa bỗng nhiên biến mất, tại cái kia Hồng Ngọc thôn nghĩ khủng bố công kích đến lần nữa chạy ra thăng thiên. Oanh, tiếp theo một cái chớp mắt, núi rung đất chuyển, Lam Ca kinh ngạc phát hiện, khi Pháp Hoa xuất hiện ở bên cạnh hắn thời điểm, phía dưới cái kia to lớn Hồng Ngọc thôn nghĩ cũng không có trước tiên cùng lên đến. Nguyên lai là bọn hắn bay lên trên dọc đường, một đoạn này đột nhiên trở nên chật hẹp đứng lên, mà cái kia Hồng Ngọc thôn nghĩ hình thể lớn như vậy, trực tiếp đụng phải động quật, mà động quật này chung quanh, nhìn qua nhu nhược màu xanh lá rêu đều hào quang tỏa sáng. Động quật vách đá vậy mà không có phá toái, không thể nghi ngờ, tại những này rêu bên trong là ẩn nứa một chút đặc thù năng lượng, mặc dù không biết là cái gì, nhưng ở lúc này cũng là quả thực thật cứu được bọn hắn một mạng. Lam Ca hướng Pháp Hoa duỗi ra ngón tay cái, không hề nghi ngờ, tại Pháp Hoa đem hắn vãi ra thời điểm, đã nhìn đúng lối đi này lớn nhỏ, chỉ là bọn hắn lúc trước cũng đều không biết, động quật này lại là như vậy kiên cố. Không hổ là trí tuệ chi thành. Đi mau, đồ đần, một cái tán dương, một cái đỗi, hai người không chút nào không dám thất lễ, tiếp tục hướng cao hơn bay. Nhưng là, cũng liền tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn phía trên đột nhiên hồng quang lóe lên, một bóng người lại là ngăn trở đường đi. Khi bọn hắn nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, không khỏi hít sâu một hơi. Đều có loại toàn thân cảm giác lạnh như băng. Không phải thôn nghĩ, đúng vậy, đó cũng không phải thôn nghĩ, mà là một người, một nữ nhân, một cái nữ nhân xinh đẹp, chừng chừng một thước tám thân cao, màu đỏ sậm tóc dài từ phía sau lưng rủ xuống, mãi cho đến tiếp cận cổ chân vị trí, da thịt trắng noãn thậm chí có loại óng ánh sáng long lanh cảm nhận. Một đôi tròng mắt càng là mê người màu hồng phấn, từ khuôn mặt của nàng bên trên càng là tìm không thấy nửa phần tì vết. Đẹp rung động lòng người, thân thể mềm mại thon dài cái kia một đôi chân dài đặc biệt mê người. Hồng ngọc đồng dạng áo giáp bảo vệ bả vai, trước ngực, phần eo, còn có hình thoi giáp lá ghép lại mà thành váy chiến. Xuống dưới nữa chính là trắng nõn cặp đùi đẹp. Mãi cho đến đầu gối trở xuống, mới là đồng dạng nhìn qua hồng ngọc chất liệu áo giáp dày chiến bao trùm. Tại sau lưng nàng, hai bên đều có một đôi cùng loại với cánh tồn tại cao cao dơ lên. Nhưng này cũng không phải thật sự là cánh, mà là hai bên đều có ba cây sắc bén liêm đao đồng dạng. Hồng ngọc sắc đâm lưng, tựa như là trước kia cái kia hồng ngọc thôn nghĩ trước ngao phiên bản thu nhỏ. Mặc dù là thu nhỏ, mỗi một cây cũng đều chừng 1m5 dài, ở sau lưng triển khai, cái kia sắc bén khí tức trong nháy mắt liền biến thành răng khắp nơi tấm võng lớn màu đỏ. Đem toàn bộ động quật cửa ra vào phong kín, thật đẹp, Lam Ca cơ hồ là thốt ra, thưởng thức đẹp là mỗi cá nhân bản năng, chỉ là... Lúc này Pháp Hoa cùng Lam Ca mặc dù đều bị trước mắt nữ tử này dung mạo rung động, nhưng đồng dạng, bọn hắn tại rung động đồng thời, ở sâu trong nội tâm cũng là hoàn toàn lạnh lẽo. Từ vị này áo giáp, phía sau liêm đao hình đâm lưng có thể nào không liên tưởng đến lúc trước phía dưới đuổi giết bọn. Hắn vị kia hồng ngọc thôn nghĩ à, mà vị này tuyệt mỹ không gì sánh được nữ tử. Lúc này ánh mắt lại băng lãnh phảng phất có thể làm cho không khí ngưng kết. Môi anh đào của nàng chậm rãi mở ra, màu đỏ như máu cánh môi khẽ mở. Ngàn năm chuẩn bị, ngàn năm tích lũy, lại bị hai người tiểu bối một khi mà phá. Coi như tính mạng của các ngươi cùng hết thảy, cũng vô pháp đền bù ta mất đi hết thảy. Đưa ta trái tim, cho các ngươi thống khoái. Lam Ca cùng Pháp Hoa liếc nhau, hai người ở trong nội tâm, kỳ thật đều tại hô to, vô song có đôi, đồng sinh bản mệnh, vô song có đôi, đồng sinh bản mệnh, vô song có đôi, đồng sinh bản mệnh. Thế nhưng là, cái này trăm thử không sai chú ngữ lúc này lại không có nửa điểm phản ứng.